Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 376, hỗn độn thánh thú. Chứng kiến Lý Thiên Hạo có chút kích động, Diệp Lăng tựa hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ cái kia thần bí người đàn ông trung niên, chính là 36 động thiên động chủ một trong Tí Nô. Thiết Nhã cách sững sờ. Sau tức thì gật đầu, ngươi sao vậy biết, người kia tướng mạo rất tục tằng, phủ một thân cùng loại đạo bào y phục, đỉnh lấy một cái đại đầu trọc, trên đầu có thêu hoa, hắn chính là Tí Nô. Diệp Lăng hỏi, chẳng qua trong lòng đã xác định, Lý Thiên Hạo gật đầu, chính là lão già kia. Bất quá hắn muốn chóc nã thần bí sinh vật rốt cuộc là cái gì đồ đạc. Một hồi rồi hãy nói, trước tiên đem hổ tử cánh tay chữa lành, nói lấy nói, Diệp Lăng một tay nắm chặt, một mịt mờ linh lực trực tiếp bao vây ở tại hổ tử miệng vết thương. Làm linh lực bao vây trên hổ tử cánh tay sau, hổ tử cảm thấy một ấm áp lực lượng đang không ngừng ăn mòn lấy cánh tay của chính mình miệng vết thương, hơn nữa miệng vết thương có loại ngứa cảm giác nhột. Đây là Diệp Lăng trong cơ thể tinh thuần linh lực, lấy cửu đại kim đan tinh chế ra, ẩn chứa lấy kinh khủng sinh cơ. Hơn nữa cái này linh lực đối với hổ tử mà nói, không chỉ có thể đem hắn thương thế chữa trị xong, càng là có thể ở vô hình chung cải thiện thể chất của hắn. Có thể nói Diệp Lăng tùy ý xuất thủ, hổ tử liền hầu như chiếm được một cái thiên đại kỳ ngộ. Ở nhiều năm sau, hồ tử trở thành trấn nhỏ đệ nhất dũng sĩ sau, hắn còn loáng thoáng nhớ kỹ, cái kia vẻ mặt lạnh nhạt thanh niên, thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé thần kỳ, mà hắn đây hết thảy, đều là cái đêm khuya kia, người thanh niên kia thuận tay ban tặng cho hắn. Hồ tử trong trấn nhỏ người gương mặt kinh ngạc, chứng kiến hổ tử cánh tay dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi hợp bình phục lấy, đặc biệt huyết nhục dĩ nhiên tại tân sinh. Thần tích a, đơn giản là thần tích, các hạ là không phải là Côn Lôn Sơn lên tiên nhân a? Thiết Nhã cách nhất thời quỳ xuống, mọi người khác cũng là vội vàng quỳ xuống. Ở tại bọn hắn trong truyền thuyết là có không ít tiên nhân bình thường hóa thành phàm nhân du lịch phàm trần. Diệp Lăng chứng kiến cả đám đều là hừng hực nhãn thần nhìn hắn, lắc đầu, thật đúng là phiền phức a. Vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng bao vây Lý Thiên Hạo cùng Mạc Tinh biến mất ở tị nạn phòng trong. Tiên nhân, thực sự là tiên nhân, chúng ta dĩ nhiên gặp được tiên nhân, thực sự là thiên đại may mắn a. Thiết Nhã cách nhãn thần vô cùng kích động, người khác cũng không thể so hắn tốt đi nơi nào. Tài phú phải có lao động lấy, không lẽ vô tâm phạm lòng tham. Đột nhiên, một tiếng ẩn chứa lấy Phật môn sư hống công mịt mờ Phật âm hô lên. Ở tị nạn phòng mọi người đều là đầu óc chấn động, tựa hồ cảm thấy tâm linh đều bị tẩy địch. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ mịt mờ tham dục dĩ nhiên nhanh chóng tiêu thất, chỉ bất quá còn lưu lại một tia. Có người nói sư hống công đến rồi cực hạn, có thể một lời đem ác nhân luân lạc thành Phật đồ, cơ hồ là tẩy não một dạng tồn tại. Chẳng qua Diệp Lăng vô ích đến mức tận cùng, dù sao một người nếu như không có một tia dã tâm, không có tham dục, cái kia cũng sẽ không thể bị gọi là người. Trực tiếp thành hoa cỏ cây cối không phải xong, cần tuân tiên nhân giáo huấn. Mọi người đều là thành khẩn dập đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng lời nói chính là thiên ý, chính là thần thánh ý chỉ, là sống nuôi hắn nhóm Côn Lôn chi chỉ ý của thần. Mà lúc này, ở mịt mờ trong cuồng phong, Diệp Lăng thân ảnh của ba người đã sắp đến rồi đỉnh núi. Bão tuyết đã đình chỉ, ba người trên thân đều là đắp một tầng tuyết trắng mịt mùng. Diệp Lăng, cái kia Tí Nô muốn săn bắt sinh vật rốt cuộc là cái gì đồ đạc? Lý Thiên Hạo hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Thiết Nhã cách mà nói, cái kia thần bí sinh vật là trước đây chưa từng gặp qua. Cùng như mèo nhỏ, cả người thông bạch, cũng là có thể như sư tử một dạng điên cuồng hét lên. Hơn nữa mâu sinh kim quang, cái trán có nhất đám kim sắc phù văn, có vẻ thần bí huyền diệu tôn quý. Ta nếu như đoán không sai, hắn muốn săn bắt sinh vật, chính là hỗn độn thánh thú. Diệp Lăng đôi mắt hừng hực, dựa theo hổ tử tự thuật, cái kia sinh vật xác định là hỗn độn thánh thú không thể nghi ngờ. Hỗn độn thánh thú, Lý Thiên Hạo cùng Mạc Tinh sững sờ. Tốt châu bò tên A, nghe lấy dường như rất lợi hại dáng vẻ A. Hỗn độn thánh thú là ở tiên giới cũng phi thường hiếm thấy sinh vật. Ở toàn bộ tiên giới, ta đã thấy cũng không vượt qua được tam đầu. Hơn nữa mỗi người đều là yêu giới lão tổ. Loại sinh vật này vô cùng cường đại. Hơn nữa số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Đến rồi thành niên sau, sở hữu tiên đế thực lực. Bất quá hắn ấu niên kỳ đến thành niên kỳ tương đối dài. Chẳng qua một khi nó trưởng thành đến thành niên, vậy kinh khủng, cường đại lực lượng hầu như có thể cho hắn hóa thân làm hỗn độn, hóa giải tất cả công kích, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Bất quá ta không dám xác định, dù sao hỗn độn thánh thú rất ít ỏi. Trên địa cầu có lời cũng không hiếm ngoài dự đoán, loại sinh vật này xuất hiện căn bản là không quy luật. Mạc Tinh nhãn thần hỏa nhiệt, mẹ kiếp, cái kia nếu như thực sự, chúng ta đã có thể phát tài rồi a. Đúng vậy, chẳng qua tại sao Thiết Nhã cách sẽ để cho hổ tử cắt vỡ cánh tay tiến vào bên trong sơn động đâu? Lý Thiên Hạo phản vấn, Diệp Lăng lắc đầu, nguyên nhân này rất đơn giản. Hỗn độn thánh thú ngửi được mùi máu tươi sẽ sinh ra cuồng bạo sát cơ. Hơn nữa ấu niên hỗn độn thánh thú sẽ có chút khống trụ hay không trụ tâm thần của mình. Nhưng là, nếu như là người tu luyện huyết dịch, hội ẩn chứa nồng nặc linh lực, hỗn độn thánh thú đừng nói xuất hiện, sợ rằng trực tiếp sẽ biến mất trốn đi. Cho nên nói hồ tử bằng chính là câu cá sử dụng mồi. Cái này tí nô thoạt nhìn quả thực không phải là nơi nào thứ tốt a. Mạc Tinh cũng là gật đầu phụ họa, đặc biệt, cái gì đồ đạc mà, một cái đường đường 36 động thiên động chủ, dĩ nhiên cầm một người bình thường làm mồi dụ, thật là một món lòng, chẳng qua cũng còn tốt, Diệp Lăng ngươi lần này giết hắn đi, sẽ đem hỗn độn thánh thú cho cường đại đến tay, hắc hắc, vậy coi như là kiếm đại phát rồi, Mạc Tinh cười hắc hắc. Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu. Ngươi à, nào có ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Ta cho ngươi biết, yêu tộc trong huyết mạch, có loại không khuất nhục nhân tố. Ở chúng nó xem ra, hướng nhân loại cúi đầu là ti tiện, là không thể nào tiếp thu được đấy. Cho nên nói à, thứ này vẫn còn cần cơ duyên. Chẳng qua mà, nếu quả thật là hỗn độn thánh thú lời nói. Hắc hắc. Tiểu gia ta chính là bắt cóc tống tiền cũng phải đem nó cho trói lại. Hỗn độn thánh thú a, Diệp Lăng đời trước liền đồng hương bắt một đầu. Đáng tiếc vẫn không có thể như nguyện. Toàn bộ tiên giới cũng không có thấy bất kỳ một cái nào tiên nhân có thể sở hữu một con. Nếu như mình sở hữu một đầu hỗn độn thánh thú, tấm tắc, vậy muốn hâm mộ chết bao nhiêu người? Nghĩ tới đây, ba người bước chân không khỏi tăng nhanh, chẳng qua ba người không có đi Côn Lôn Môn, mà là tiết chiều lấy hổ tử bị dụ dỗ đến sơn động chỗ đi tới. Nếu như Diệp Lăng không có đoán sai, tí nô chắc còn ở chóc nã lấy hỗn độn thánh thú. Cái kia vật nhỏ có thể không phải là dễ thu dọn. Nếu như bị dễ dàng bắt, vậy còn gọi thánh thú sao? Côn Lôn Sơn đỉnh lệch sơn một bên, tương đối củ chuối trong góc phòng, có một xanh đen sơn động, mà bên ngoài sơn động thì đang đứng một cái người đàn ông trung niên. Sắc mặt ngưng trọng, đỉnh đầu vân lấy một đóa đại hồng hoa. Vô cùng quỷ dị, cái này thằng nhóc con, bổn tọa hôm nay không đem ngươi ép ra ngoài, coi như ngươi năng lực. Người này không phải là người khác, chính là 36 động thiên động chủ Tí Nô. Nói lấy nói, ngón tay của hắn không ngừng bắt lấy. Từng đạo huyền diệu khí tức từ giữa ngón tay của hắn nhảy lên mà ra. Sáng lạn không gì sánh được. Rồi sau đó ở giữa không trung bên trong câu xiết thành hình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.